Hello, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đọc Tô Minh tập 73. Mong rằng mọi người sẽ có những phút giây trải nghiệm chuyện vui vẻ, cũng như là đừng quên ấn nút đăng ký và nhận thông báo nếu như bạn quan tâm đến chuyện cũng như là muốn cập nhật những video mới nhất từ kênh. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với Tô Minh tập 73. Nạp thần. Tô Minh, giữa ngươi và ta, nếu không có kết thúc, thì Tư Mã Tín ta không cam lòng. Lấy màn của ta, dẫn huyết mạch thiêu đốt, phản tổ, thành man thần đời thứ hai. Trong vòng xoáy mặt biển truyền ra thanh âm ám ảnh của Tư Mã Tín, thanh âm theo sóng biển giống gầm, truyền ra tám hướng, làm cho chân mày của Tô Minh cau lại. Tư Mã Tín này khó giết chết, có thể nói là ở trong đời của Tô Minh rất hiếm thấy. Đến lúc này rồi mà đối phương vẫn không chết. Hắn làm khắc sâu nhiều về thể loại man chủng vô tâm. Chủng vô tâm. Hắn bỗng nhiên hiểu tại sao man thần đời thứ hai rõ ràng chỉ có một nửa tu vi của man thần đời thứ nhất, nhưng khiến cho tiên tộc phát động rất nhiều cường giả chỉ vì đi giết y. Cuối cùng là chia 5 x 7 thân thể của y. Tất cả lý do đương nhiên là bởi vì năm đó man thần đời thứ hai so với Tư Mã Tín bây giờ lại càng khó gặm hơn, càng không thể nào giết chết được. Đối với một kẻ địch như vậy, bất cứ ai gặp đều sẽ cau mày. Bây giờ, Tư Mã Tín đã bị Tô Minh tổn thương nặng nề vô số lần. Nếu như dựa theo sinh tử tính thì hắn có thể nói rằng dù chết rất nhiều lần nhưng hôm nay đối phương vẫn là tồn tại, mà trong vòng xoáy biển tỏa ra khí thế còn cường đại hơn trước một chút. Thanh âm kia vang vọng, mặt biển gầm giống xoay tròn, tay trái của man thần rung mạnh một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay chỗ cốt đao rút ra khói, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trong ánh sáng xuất hiện thân hình của Tư Mã Tín, vẫn là bộ dạng đó, như là thân thể của y chưa từng bị phân liệt, nhưng càng khô quắt, da bọc xương, mắt đỏ sậm, biểu tình cực kỳ hung dữ. Y không đứng mà là đôi tay ấn lòng bàn tay của man thần, ngẩng đầu trừng Tô Minh. Thân thể của y trong ánh sáng chói mắt nhìn Tô Minh, miệng của Tư Mã Tín ra những tiếng kỳ lạ. Nhất hương đoạn hồn quyết, huyết mạch thiêu đốt. Tư Mã Tín ngửa đầu gầm lên. Trong người của y đốt cháy lửa, cảm giác nóng bức hiện ra ở xung quanh. Cùng lúc đó, mặt mũi của Tư Mã Tín nhanh chóng biến đổi, cánh tay man thần dưới thần của y nhanh chóng héo rũ, nhiều tinh hoa đều bị Tư Mã Tín hút đi hết. Ở giữa không trung có tiếng gầm điên cuồng chậm rãi truyền ra. Tiếng gào không phải là của Tư Mã Tín, cũng không thuộc về Tô Minh. Nó bỗng nhiên xuất hiện như là vốn có trong trời đất. Chỉ có lúc đặc biệt, người đặc biệt mới có thể nghe thấy tiếng gào. Đó là tiếng gào không cam lòng mà chết, tràn ngập oán hận đối với tiền tộc của man thần đời thứ hai. Tiếng gầm vang vọng tứ phía, Tư Mã Tín cũng ngửa đầu giống lên. Tiếng giống và tiếng gầm của man thần đời thứ hai như dung hợp thành một tần suất, khiến cho người nghe chia ra không rõ. Mắt của Tư Minh chợt lóe, nhèo lại, tiến đến một bước, chớp mắt xuất hiện bên cạnh tay trái của man thần, cốt đao vạch hình cung đâm hướng Tư Mã Tín. Giây phút Tư Minh tới gần, thân thể của Tư Mã Tín bỗng phình ra, mái tóc kéo dài vô tận, máu thịt toàn thân di động, cơ thể biến vạm vỡ gấp mấy lần, thân cao đại đạt tới 3 mét. Trông y như là không còn là Tư Mã Tín biến thành người khác, lực lượng điên cuồng bộc phát trong người của y, chân phải của Tư Mã Tín mạnh mẽ giẫm vào tay trái của man thần, bay vọt lên, đánh một đấm vào cốt đao của Tô Minh. Nắm đấm này có lẽ không thuộc về Tư Mã Tín, vì bây giờ thần trí của y mơ hồ, loại thiêu đốt huyết mạch cưỡng ép đạt được truyền thừa chân chính như vậy, tùy theo lực lượng triển khai không phải là của y bây giờ có thể nắm giữ được. Miễn cưỡng thi triển, tổn thương sẽ rất lớn với y, chỉ có dùng sự sống mà bỏ huyết. Sự sống đó là của y, y dùng sinh mạng tế hiến, dùng sức sống của toàn bộ người của man trùng để đổi lấy, tất cả chỉ để vì giết Tô Minh. Nắm đấm đánh ra, tốc độ của Tư Mã Tín rất nhanh, thậm chí trong lòng bàn tay của man thần tồn tại tàn ảnh, người thực đã tới trước mặt của Tô Minh rồi. Còn người Tô Minh co rút, hắn cảm nhận được uy hiếp không thể nào hình dung từ trước mặt bỗng nhiên tiến tới. Quần áo bay ra phía sau, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nguy hiểm mãnh liệt liên tiếp bùng nổ. Tô Minh không kịp nghĩ nhiều, nâng lên cốt đao trong tay, chém xuống không khí trước mặt. Một tiếng nổ kinh thiên động địa chớp mắt đã thấy, tiếng nổ vang vọng, tám hướng chấn động. Tô Minh cảm giác được trước mắt truyền đến lực phản chấn rất mạnh, từ cốt đao đảo ngược dọc theo cánh tay của hắn dần lan tràn ra toàn thân. Dưới lực phản chấn, Tô Minh có cảm giác núi cao 10 vạn đánh vào người. Hắn hộc ra bãi máu, liên tục lùi mấy trăm mét, biểu tình nghiêm túc nhìn chằm chằm. Chỉ thấy không trung hiện ra người của Tư Mã Tín, nguyên cánh tay phải của y nổ tung, máu thịt bầy nhầy, nhưng mà quái dị đã nhanh chóng hồi phục. Biểu tình y chết lặng, đôi mắt vô thần nhưng có khí thế cường đại từ trong người khuếch tán ra. Đây là man thần huyết mạch thiêu đốt thuật, là từ truyền thừa man thần đời thứ hai, khiến cho sức chiến đấu chớp mắt tăng vọt. Thuật kỳ lạ này rất giống với túc mệnh của Tô Minh. Loại thần thông như vậy, năm đó man thần đời thứ hai thi triển có thể khiến cho toàn man tộc sùng bái, khiến cho người tiên tộc rung động, khiến cho man thần đời thứ hai rời đi rồi vẫn phải làm tiên tộc ký ức khắc sâu. Cũng là do nguyên do y chết. Giờ Tư Mã Tín chết lặng, mắt vô thần nhìn Tô Minh, không chút biểu tình, nâng lên chân phải hướng hắn. Bước chân đạp xuống, trời đất ầm vang. Tô Minh lại thụt lùi, biến mất trong khoảnh khắc. Giây phút hắn biến mất, thì vị trí lúc trước hắn ở không khí dạn vỡ, hình thành vòng xoáy đen rất lớn quét tám hướng. Ngoài vòng xoáy này, Tư Mã Tín bước đến nhìn từ phía xa Tô Minh hiện ra. Biểu tình của Tô Minh rất khó xem. Giờ Tư Mã Tín biến đổi, sức chiến đấu đã tăng vọt. Mới nãy, nắm đấm theo hắn thấy, đủ để lấn át, man hồn đại viên mãn. Nếu như Tô Minh có thể hóa thân thành túc mệnh, thì còn đấu với y một trận nữa. Nhưng y mới từ túc mệnh biến trở về, trong thời gian ngắn không cách nào dung nhập vào số mệnh. Như vậy thì đối mặt với Tư Mã Tín sức chiến đấu tăng vọt có chút nhức đầu. Mắt thấy Tư Mã Tín mặt không biểu tình, như là không có linh hồn nhìn sang, chân phải nâng lên thì con người của Tư Mã Tín co rút. Giờ bốn phương tám hướng tiếng gào không cam lòng ở trong năm tháng của man thần đời thứ hai như ẩn như hiện, xung quanh một mảnh hỗn độn. Dưới đất biển giống gầm, bên trên băng tầng sụp xuống, như là muốn hoàn toàn nhấn chìm nơi này. Giây phút mấu chốt, lòng của Tô Minh chấn động. Khoảnh khắc Tư Mã Tín đạp chân xuống lại vọt tới Tô Minh, thì hắn nâng tay phải lên, vỗ vào túi chữ vật. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một đan dược hình tròn. Đan dược này chính là nạp thần dược. Dược này có thể thu thiên địa tàn hồn, nuốt vào có thể ngưng tụ bản thân, uy lực khó lường, có liên hệ rất lớn đến tàn hồn thu lấy. Nạp thần bát hoang, thương khung tàn niệm, hồn ảo ảnh, mọi thứ đều có thể nạp được. Hai ngón tay kẹp nạp thần dược, đôi mắt của Tô Minh lộ ra tia sáng rất kỳ lạ, miệng của hắn thì thầm tốc độ rất nhanh. Khoảnh khắc hắn thốt lời, nạp thần dược ở trong tay liền tỏa ra ánh sáng âm u. Màu âm u như bóng của mặt trời, khiến cho ánh sáng tàn ảnh chiếu tứ phía. Phút chốc băng tầng ở bên trên, bên dưới đất, sóng biển cuộn cuộn vọt tới đều bị ánh chiếu ở trong ánh sáng này âm u đi. Ánh sáng lượn lờ, cách Tô Minh hơn 10 mét hiện ra thân hình của Tư Mã Tín, kèm theo bộ dạng như là bị ánh sáng âm u buộc ra. Giây phút y lộ ra thân thể, thì trong thế giới băng tầng biển động, tiếng man thần đời thứ hai lại gào thét mãnh liệt cực độ. Từng tiếng gào vang lại càng rõ ràng, trong phút chốc như vang bên tai, vang vọng tứ phía. Có từng ảo ảnh vệt đen xuất hiện ở trong không khí tám phương, nhưng mà ảo ảnh đen này chỉ xuất hiện thì lao hướng nạp thần dược của Tô Minh. Trong vòng xoáy mặt biển ở bên dưới, tay trái của man thần sừng sững, giờ thì mạnh mẽ run rẩy. Đây là lần đầu tiên nó bị người khác ngoài Tư Mã Tín lay động. Nên biết rằng, Tư Mã Tín vì cánh tay này, vì tu vi công pháp của man thần đời thứ hai, nên hắn mới có thể thông qua cánh tay này đạt được truyền thừa của man thần đời thứ hai. Người khác không có tạo hóa với cơ duyên đó, dù là lúc trước Tư Mã Tín tìm đến cánh tay là cũng rất khó truyền thừa. Vậy cho nên bản thân của Tô Minh không có khả năng đạt được truyền thừa đó, đặc biệt là Tư Mã Tín đã có được trước, tương đương với trên tay trái của man thần lại để lại khắc ấn thuộc về Tư Mã Tín rồi. Dưới tình huống như vậy, coi như Tô Minh dùng mảnh đá đen này để đổi hơi thở lừa gạt, mong có được truyền thừa cũng không thể. Nhưng nạp thần dược lại xuất hiện hoàn toàn thay đổi mọi thứ. Nạp thần dược có thể thu tất cả tàn hồn trong thiên địa này, trong số tàn hồn đó bao gồm man thần đời thứ hai. Tàn hồn man thần đời thứ hai nếu như không luôn tồn tại thì sẽ không có hàng loạt truyền thuyết về ở lúc đặc biệt, người đặc biệt cảm ứng được. Chỗ tay trái của man thần là nơi có tàn hồn nhiều nhất. Tại đây, triển khai ra nạp thần dược, hút lấy chắc chắn là hồn của man thần đời thứ hai. Bây giờ tay trái của man thần đang run rẩy, bên trong đó có rất nhiều khói đen bùng nổ ở giữa không trung thành sương mờ, lao hướng nạp thần dược của Tô Minh. Phút chốc nó dùng nhập vào nạp thần dược, khiến cho dược này run lên bần bật, màu sắc trở nên thay đổi, hơi thở hồng hoang từ bên trong khuếch tán, dường như hoàn thành vòng xoáy to lớn, bây giờ không ngừng hấp thu tất cả những tàn hồn nơi này. Hết chương. Truyền thừa khác nhau. Tất cả nói đến thì chậm, nhưng khi Tô Minh lấy ra nạp thần dược đến bây giờ, hút lấy tàn hồn tám phương tám hướng thì chỉ mất có vài giây. Mắt thấy nạp thần dược lượn lờ ở trong sương khói, có rất nhiều khói đen khuếch tán bao phủ cả tay phải của Tô Minh. Từng tiếng gào thét của man thần đời thứ hai nghe không giống phát ra từ tứ phía mà đến từ nạp thần dược trong tay của Tô Minh. Mắt của hắn chợt lóe, không có một chút do dự nuốt xuống nạp thần dược. Khoảnh khắc hắn nuốt vào nạp thần dược, Tư Mã Tín bị buộc hiện nguyên hình lại lao tới, xuất hiện trước mặt của hắn, biểu tình chết lặng, không chút biểu tình đánh ra một nắm đấm. Tiếng nổ vang vọng, thân thể của Tô Minh thụt lùi, liên tục lùi vài bước. Khi hắn thụt lùi thì Tư Mã Tín cũng nhích động theo, nắm đấm lại lần nữa đánh ra. Tô Minh lùi bước đầu tiên, mắt trái chớp lóe ra ánh sáng âm u. Bước thứ hai lùi lại thì biểu tình bình tĩnh, mái tóc yêu dị kéo dài không ít. Giây phút hắn lùi ra bước thứ ba thì mắt phải cũng lóe ra ánh sáng âm u như mắt trái. Ánh sáng âm u chớp lóe khiến cho người ta trông rất quái dị. Bước thứ tư, thứ năm, thứ sáu thụt lùi, người của Tô Minh gầy hơn một chút, trong mắt ánh sáng âm u lại càng mãnh liệt. Tóc mọc dài đến chân, trong người bùng phát ra lực lượng không thuộc về Tô Minh ở bước thụt lùi thứ bảy. Khoảnh khắc lực lượng bùng phát chính là lúc Tư Mã Tín tới gần. Mắt thấy năm đấm sắp đánh vào đầu của Tô Minh, đôi mắt của hắn chớp lóe ánh sáng âm u. Hắn há mồm, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng giống phát ra, năm đấm của Tư Mã Tín đến mạnh khựng lại. Máu thịt lập tức tan vỡ trước tiếng gầm của Tô Minh, bao gồm thân hình của y như là bị cuồng phong quét đi, vỡ ra tầng tấc. Tư Mã Tín mạnh mẽ thụt lùi. Giây phút lùi lại, biểu tình chết lặng của Tư Mã Tín biến đổi trong giây lát, y trợn to con mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin. Y thở ròng rọc, run rẩy, không thể nào tin tưởng, kinh khủng bởi vì Tô Minh. Man thần giống? Đây là man thần giống sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Giọng của Tư Mã Tín lộ ra âm dung, đó đúng là man thần giống. Tô Minh đứng ở giữa không trung nhìn Tư Mã Tín, đôi mắt chớp lấy ánh sáng âm u. Bây giờ thì thần trí của y tỉnh táo nhưng khống chế thần hình thì lại hơi khó khăn, dường như có lực lượng gì đó ở ngoài người khống chế y, dựa vào ý chí đi chiến đấu. Lực lượng này đến từ nạp thần dược, đến từ thiên địa tàn hồn từ nạp thần dược. Thậm chí ở trong lòng của Tô Minh bây giờ có cảm giác rất mãnh liệt, cảm giác đến từ tay trái của man thần trên mặt biển, đó là cảm giác máu mủ tình thâm, tự như là tay trái nên thuộc về hắn. Hắn lờ mờ cảm nhận, từ tay trái của man thần sự kêu gọi liên kết. Nhưng Tô Minh hiểu rằng cái loại cảm giác này không phải là do hắn tạo thành mà là đến từ tàn hồn trong nạp thần dược, đến từ hồn man thần đời thứ hai bị hắn hấp thu trong thiên địa. Tô Minh, Tư Mã Tín. Trận chiến đầu tiên ở Thiên Hàn Tông, tất cả người đứng xem đều có ảo giác thần thông của hai người rất giống nhau, khí chất như vậy cùng với loại ảo giác như vậy rất nhiều người ghi nhớ. Bây giờ, cuộc chiến cuối cùng của hai người, dù không có người đứng xem, nhưng bên Tô Minh, bên Tư Mã Tín, hai người lộ ra hình ảnh tương đồng. Nếu như nói bây giờ Tư Mã Tín được truyền thừa man thần đời thứ hai, mượn lực cánh tay của man thần khiến cho sức chiến đấu đạt đến cực độ thành hình tình hình bây giờ, vậy thì Tô Minh, tương đương với y, cũng được truyền thừa man thần đời thứ hai. Chẳng qua cách của hắn là khác với Tư Mã Tín. Hắn thu thập hồn của man thần đời thứ hai, lấy hồn nhập thần, lấy thần dung thân. Tư Mã Tín là lực lượng man thần truyền thừa, lấy lực nhập thể, lấy thể tán thần. Truyền thừa khác nhau, biểu hiện khác nhau, cách khác nhau, giống là một lần man thần đời thứ hai. Tô Minh khép chặt mắt, tản đi ý chí, dùng hợp với lực lượng của nạp thần dược trong người. Mắt của hắn mạnh mẽ mở, nhấc lên chân phải, đạp xuống. Khoảnh khắc bước ra, băng tầng ở bên trên xuất hiện rất nhiều ảo ảnh. Trong ảo ảnh đó có một dấu chân to lớn ầm ầm xuất hiện. Chính là lúc trước, Tư Mã Tín thi triển, man thần thất đạp. Giờ bị Tô Minh thi triển ra, người của Tư Mã Tín bắn ngược, tay phải nâng lên hướng dấu chân to lớn ở trên trời đánh ra một cú đấm. Tiếng ầm vang vọng, dấu chân tan vỡ. Tư Mã Tín lại lùi 10 mét, ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Không thể nào, không thể nào, ta mới là người thừa kế của man thần đời thứ hai. Ta mới là... Tư Mã Tín điên cuồng, đôi tay quán nhanh chóng nâng lên khép ở trên đỉnh đầu, ngón trỏ và ngón cái tạo ra ấn ký hình tròn. Khi đó, ấn ký xuất hiện thì Tô Minh mắt lóe lên, cũng là nâng lên đôi tay, trên đỉnh đầu bốn ngón tay đụng chạm, hình thành ấn ký giống hệt như Tư Mã Tín. Thần thông truyền thừa, người có được, tất cả ta đều biết. Tô Minh chậm rãi nói, lóe ra tia sáng âm u. Bây giờ y hoàn toàn thả quyền khống chế thân thể, để bản thân dựa theo lực lượng nạp thần dược chiến đấu. Man thần tinh thần nguyệt biến, biến thứ nhất, tình kiếp. Tư Mã Tín gầm rú, đôi tay trên đỉnh đầu mạnh mẽ giang ra, vung lên bầu trời. Vùng một cái, một băng tầng ở bên trên lập tức tan vỡ, từng mảng biến mất hiện ra một ảo ảnh. Ảo ảnh là bầu trời sao, ngôi sao lấp lánh, có vô số ánh sao. Bây giờ ngôi sao nhúc nhích lấp lánh trở thành một cánh tay to lớn, như là vươn ra khỏi bầu trời ập hướng Tô Minh. Bên Tô Minh cũng có lời nói thì thào truyền ra. Lại vung một cái, bên trên trời lại xuất hiện bầu trời sao, chẳng qua là bầu trời sao này khác với Tư Mã Tín vùng ra. Đó là trời sao người nam thần nhìn thấy rất xa lạ, đó là thuộc về ký ức của Tô Minh, đêm ô sơn. Trong trời sao, ngôi sao nhấp nháy, cũng là hợp thành một cánh tay. Hai cánh tay ngôi sao xuất hiện va chạm, trời đất sụp nứt bùng phát. Trời sao tê liệt, băng tầng bên trên sụp đổ hoàn toàn, nước biển điên cuồng ô ập tạt vào, khiến cho băng tầng bị biển lan tràn. Xem bộ dạng thì không bao lâu nữa, chỗ này sẽ trở thành một đáy biển thực sự. Tư Mã Tín hộc máu, lảo đảo lùi lại vài bước, định thu lại lực lượng tay trái của man thần để hồi phục lại sức sống, thì phát hiện ra không cách nào hấp thu lại được. Dường như có ý thức trên tay trái của man thần ngăn cản ý hấp thu chuyển thừa. Tư Mã Tín, bây giờ tới ta ra tay. Tô Minh bình tĩnh nói, ở giữa không trung tay phải nâng lên, hơi thở của hắn gấp khúc như là hình chẳng khuyết. Chẳng khuyết mới xuất hiện thì Tô Minh phát ra lời nói khiến cho Tư Mã Tín tuyệt vọng. Man thần tinh thần, nhật nguyệt biến. Biến thứ hai, nguyệt động. Lời vừa thốt ra, người của Tô Minh tỏa ra ánh sáng âm u chói lóa, ánh sáng thắng hiện, Tô Minh biến thành hình chẳng khuyết. Ánh trăng chiếu rọi tứ phía, đi qua đầu là một mảnh tiêu điều. Giây phút thần thông thi triển, ngoài người của Tư Mã Tín liền xuất hiện ảo ảnh ánh trăng. Ảo ảnh bao phủ người của y, nguy hiểm đến tính mạng xảy ra trong lòng của y. Tinh thần nhật nguyệt biến, lấy tu vi và truyền thừa của Tư Mã Tín chỉ có thể triển khai ra tình kiếp biến, còn hai thức sau thì không cách nào được. Giờ y chính mắt nhìn thấy nguyệt động biến lại càng cường đại, được Tô Minh phát ra thì y tuyệt vọng nâng lên tay phải mạnh mẽ vỗ vào ngực. Cú vồ này, y hộc máu, màn cốt vỡ, cơ khai trần vỡ, niệm man hồn vỡ. Trong chớp mắt, tất cả tu vi của y bởi vì cú vỗ này mà hỗn loạn. Loại hỗn loạn này không có sức sống tẩm bổ thì y chết chắc. Nhưng bây giờ Tư Mã Tín biết nếu như không làm như vậy thì cũng sẽ chết, không bằng hãy điên cuồng một phen, trước khi chết, kéo theo Tô Minh cùng xuống suối vàng. Để chúng ta chết cùng nhau. Khóe môi Tư Mã Tín chản máu, biểu tình quán dữ tợn, gào thét nâng lên tay phải, bày ra một động tác y như Tô Minh. Man thần tinh thần nhật nguyệt biến, biến thứ hai, nguyệt động. Tư Mã Tín gầm rú, thân thể của hắn cũng giống như là Tô Minh, trong thế giới ở dưới đáy biển, thành vừng chẳng khuyết. Nếu như Tư Minh không hỗn loạn, không toàn bộ vỡ nát rồi bùng nổ thì y không cách nào thi triển ra tinh thần nhật nguyệt biến tấc thứ hai. Bây giờ y bất chấp tất cả, lấy cái chết trả giá hết thuật này. Lập tức xung quanh Tô Minh cũng hiện ra ảo ảnh chẳng khuyết. Nguyệt sát! Nguyệt sát! Hai giọng nói giống y như nhau, bỗng phát ra trong thế giới dưới biển. Khoảnh khắc phát ra, cái bóng dầm hình chẳng khuyết. Quanh Tư Mã Tín và Tô Minh cũng tàn vỡ, ngay cả thân hình của họ cũng dung hợp với ảo ảnh, theo nó tàn vỡ xuất hiện những tiếng nổ. Trong tiếng nổ, Tô Minh hộc ra máu, người của hắn bắn ngược, liên tục lùi trăm mét, lần nữa lại hộc máu, mạnh mẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy bên Tư Mã Tín, cánh tay phải nổ, đùi phải vỡ, người bị bắn ra. Mất đi tay phải và đùi phải không phải là hồi phục như trước mà vĩnh viễn như vậy. Ta không cam lòng, không cam lòng. Tư Mã Tín thê lương gào thét. Y cảm thấy sự sống của mình tan biến, giờ đây sắp chết rồi, nhưng y vẫn không cam lòng. Đây không phải là vận mệnh của Tư Mã Tín ta, đây tuyệt đối không phải. Hết chương. Cái chết của Tư Mã Tín. Tiếng thét thê lương của Tư Mã Tín vang vọng, người bắn ngược ra mấy trăm mét mới dừng lại, tay trái bắt đầu mục nát, chân trái run rẩy nhanh chóng héo rũ. Thân hình của y xuất hiện dấu hiệu mục rữa, mái tóc rụng, mặt xuất hiện rất nhiều bớt đen. Những bớt đen thối giữa tỏa ra mùi rất khó ngửi. Đây không phải là lực nguyệt sát tạo thành, mà là khi Tô Minh triển khai ra nguyệt động biến ngừng tụ lại lực nguyệt rủa gây nên. Người đều biết tất cả thần thông của ta, nhưng trong đời ta, một thuật pháp thần thông cuối cùng, người sẽ tuyệt đối không biết. Tư Mã Tín mắt u ám ngẩng đầu nhìn Tô Minh, khóe môi nhếch ra nụ cười điên cuồng. Là một người sắp chết vì oán hận, không cam lòng, tất cả đã biến thành một nụ cười. Hay nên nói, nó không phải cười, mà là ngoài khóc và cười ra một biểu tình không thể nào gọi tên. Man thần lệnh, hình năm ngựa xé xác, thân hình chia bốn, năm mạnh. Vì đời này, đến đời khác, phong ấn man tộc. Đó là ý đạo thân. Tư Mã Tín thì thào. Đoạn lời nói này là năm đó, y thấy tay trái của man thần, khoảnh khắc chạm vào tay trái lời nói hiện ra. Đó là lực lượng phong ấn man thần đời thứ hai. Lực lượng này không thuộc về Tư Mã Tín mà là thế giới biển y và Tô Minh đang ở. Bởi vì nơi này chính là chỗ phong ấn tay trái của man thần, bởi vì chỗ này là vốn tồn tại lực phong ấn. Tư Mã Tín làm chỉ là dẫn động phong ấn mà thôi, để phong ấn thi triển, phong ấn tất cả mọi người liên quan đến man thần đời thứ hai. Giây phút y nói ra câu này, mặt biển không hề nhúc nhích, biển vọt lên trên cũng im tĩnh không động đậy. Trong mặt biển, tay trái của man thần run rẩy, từng đợt ánh sáng vàng từ trong tay của hắn bắn ra. Thế giới ngũ phương, trấn áp cánh tay man, ngũ phương độc, phương khung nhắm mắt, âm tử, khai. Tư Mã Tín cười to. Mắt của Tô Minh chợt lóe, định tới gần thì Tư Mã Tín đang cất tiếng cười, mắt của hắn khép lại. Ta thua, nhưng không phải là thua trong tay Tố Minh ngươi, mà thua vào vận mệnh. Ông trời, nếu thế gian có Tử Mã Tín, tại sao còn xuất hiện Tố Minh? Không lẽ đây là số mệnh của ta, đã định trước Tử Mã Tín ta phải đấu với Tố Minh hắn, chỉ còn sống sót mới thành kiêu hùng. Tử Mã Tín cười cười, cười đến mắt rơi lệ, cười cười tay trái bỗng nhiên nổ tung, chân trái mục giữa thành những chất lỏng. Từ khi được truyền thừa man thần đời thứ hai cho tới bây giờ, từ vui sướng đến tuyệt vọng, Tử Mã Tín đã trải qua rất nhiều. Giờ y nhìn Tô Minh, hận thù không thể nào miêu tả, dù có chết, y cũng phải kéo hắn theo cùng. Nếu như đây là số mệnh của Tử Mã Tín ta, vậy thì ta phải phản kháng. Giữa ta và hắn sẽ không có người sống. Ta muốn hắn chết cùng với ta. Ta muốn vận mệnh này không có ứng tên người ta. Khoảnh khắc Tử Mã Tín thốt lời, thân hình nổ tung, tất cả tan vỡ, biến thành nhiều thịt nát đen rơi rụng ở trên biển. Một thiên tài Thiên Hàn Tông có được truyền thừa man thần đời thứ hai, tự xưng là đời thứ tư. Tử Mã Tín ở nơi y đạt được truyền thừa, nơi khởi đầu sự cường đại, ở trước mặt Tô Minh, chấm dứt mạng sống. Thân hình của y tan vỡ, không còn sự sống nữa. Cả đời của y có lẽ từ trong Hàm Sơn Thành, ánh mắt đầu tiên bắt gặp Tô Minh thì đã nhất định. Không phải y chết, thì Tô Minh sẽ bỏ mạng. Khoảnh khắc y chết, ở trong mớ thịt nát, người của Tử Mã Tín có vệt đỏ bay ra, vệt đỏ là một con rối đen. Bộ dạng rối gỗ chính là Tử Mã Tín, nhưng ở trán có một giọt máu khô, ở dưới giọt máu còn có một lũ tóc trắng. Tóc rất ngắn, rất mềm, ở trong sợi tóc giống như là người trưởng thành, giống như là lông măng của con nít, là màu trắng, không có sự sống, chỉ có tử khí đậm đặc làm cho Tô Minh quen thuộc. Tử khí này Tô Minh rất quen, khiến cho hắn thấy quen hơn là sợi tóc, máu khô, dù hắn chưa từng thấy tóc và máu đó, nhưng mà cảm giác quen thuộc khiến cho hắn nghĩ rằng sợi tóc đó thuộc về mình, máu cũng thuộc về mình. Trên người con rối gỗ xuất hiện vết nứt, bùm một tiếng vỡ vụn. Giây phút nữa vỡ ra, tóc trắng nhuộm máu bình bồng ở trong không khí. Không biết có phải là ngẫu nhiên, nó bay tới trước mặt của Tô Minh, rơi xuống tay của hắn. Giây phút sợi tóc chạm vào bàn tay của Tô Minh, toàn thân của hắn run rẩy. Đôi mắt dấy lên sóng gió, ý thức bị sợi tóc kéo tới vào trong một thế giới lạ lùng. Hắn cảm thấy đầu óc ù vang, không thấy mình bị lôi ra khỏi đáy biển. Lao ra khỏi mặt biển, hắn bay ở trên trời, tầng mây cuồn cuộn. Hắn xông ra màn sáng phòng hộ nơi đó, hướng lên trên bầu trời vô tận, lao rất nhanh đi. Mãi đến khi đến tận cùng trời, xuyên qua mây đen che mặt trời, xuất hiện ở màn trời sáng sủa. Hắn không tạm ngừng, như là có một sợi chỉ xuyên người hắn, như là có một lực hấp dẫn tiếp tục lên trời. Hắn không biết đã qua bao nhiêu lâu, mãi đến khi không còn bầu trời sáng rực, mãi đến khi xung quanh hắn là một mảnh khói đen, hắn rất quen với sương mù đó. Đó là sương của đất âm tử, là sương năm đó lượn lờ quanh cổ kiếm Thanh Đồng, không cho kiếm đi ra ngoài. Trong sương khói, Tô Minh bay mờ mịt bay tới, đến khi hắn nghe thấy từng tiếng gào. Ở trong sương khói trước mặt của hắn có một con thú đầu cá sấu, nhưng thân rồng, không biết dài bao nhiêu đã thò ra đối mặt với hắn, dường như nó dự định nhìn tứ phía. Từ người của con thú phát lực ra lực cường đại, khiến cho tinh thần của Tô Minh tàn vỡ, nhưng hiển nhiên nó không trông thấy hắn. Tô Minh cảm giác mình lao nhanh ở trên biển, xuyên qua khói đen. Trên đường của hắn vượt qua vài chục mãnh thú cường đại rất kỳ lạ, thậm chí cuối cùng bọn chúng cho rằng Tô Minh cảm giác còn cường đại hơn cả thân nhân đế thiên. Mãi đến ở bên cạnh của hắn, sương khói dần dần mỏng đi, nhưng mà những tiếng gào như ẩn như hiện, hắn mạnh mẽ vọt ra khỏi khói đen, trông thấy bầu trời sao, nhìn thấy ngôi sao, thấy thứ năm đó hắn ở cổ kiếm Thanh Đồng chính mắt nhìn thấy. Còn có một vòng xoáy to, khói đen, hình thành cũng là bị Tô Minh thấy rất rõ ràng, đó là một vòng xoáy khổng lồ ở trong vũ trụ vô tận, bao phủ rất xa xăm. Vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển, trong sương khói lượn lờ, hơi thở tử vong tràn ngập tám hướng. Nhìn vũ trụ, nhìn ngôi sao, người của Tô Minh bềnh bồng không thể nào kiểm soát, không biết đi tới bao nhiêu xa, đột nhiên một mảnh đất bềnh bồng ở trên trời sao. Đó là một mảnh đất hoang vắng, không tồn tại sinh linh, chỉ có một tế đàn cao ngất. Ở trên tế đàn này nằm một người, bình tĩnh nằm đó, tứ chi bị đóng ở trên mặt đất, máu tràn ngập ra tứ phía. Trán của người này có một giọt máu. Trên giọt máu là một sợi tóc trắng. Người này tổng là thanh niên, nhưng bộ dạng thì... Tô Minh liếc mắt một cái, đầu óc ù vàng. Đó là Tử Mã Tín. Tô Minh chấn động, mạnh mẽ ngoái đầu. Đất vốn đang hoang vắng bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt tế đàn tương tự. Tế đàn nhiều đến mức không dưới mấy trăm phủ lên tứ phía. Tế đàn không phải là kích cỡ giống nhau, còn năm tế đàn rất to, cao vượt xa mấy thứ khác. Tô Minh nhìn nơi này, bỗng rất muốn thấy trên tế đàn này phải chăng là cũng có những thi thể giống như vậy. Nhưng lúc hắn định hình thì lực hút to lớn hiện ra ở trên người kéo hắn ngược ra phía sau. Tốc độ cực nhanh thụt lùi, mang Tô Minh lao hướng vòng xoáy đất âm tử. Mắt của Tô Minh lóe lên, định thi triển ra tu vi cưỡng ép ở đây nhìn một cái. Bỗng nhiên hắn phát hiện ra thì ra mình không hề có thân hình, chỉ là một luồng ý thức. Trong cay đắng, Tô Minh bị cuốn rút lui, nhưng mắt của hắn lộ ra sắc khâu sâu sắc và điên cuồng ở trong im lặng. Lúc lùi về, hắn thấy từng khối, vô số đại lục bềnh bồng ở vũ trụ. Trên mỗi cái đều có tế đàn như vậy, như là hợp thành một trận pháp khổng lồ. Chính giữa trận pháp có một khối đại lục. Trên đại lục, Tô Minh dường như thấy có một tế đàn to lớn. Hoặc nên nói rằng, chính giữa đại lục vốn là một tế đàn. Ở đó dù Tô Minh chỉ thấy một cái, nhưng cảm nhận kêu gọi đến từ linh hồn. Đây là hắn trông thấy một lần cuối cùng, khi thế giới của Tô Minh lại biến rõ ràng. Hắn đứng ở đáy biển, trong tay trôi nổi sợi tóc màu trắng. Sợi tóc dần dần vỡ ra, cuối cùng cũng tan biến. Tô Minh im lặng đứng đó, mắt của hắn khép lại. Bây giờ dưới thân của hắn có ánh sáng vàng xuyên thấu tay trái của man thần. Theo ánh sáng tỏa ra, trong tiếng nổ đích tai, ánh sáng chói lòa chiếu tám phương tám hướng bay tới đáy biển. Chỉ thấy một ấn ngũ phương to lớn huyễn hóa ra ở trên tay trái của man thần. Ấn bao phủ tay trái của man thần giống như phong ấn, không biết tồn tại đã bao nhiêu lâu. Ấn này chính là ngũ phương chân áp tay trái của man thần. Cũng là báu vật mà Tư Mã Tín tin tưởng có thể làm cho Tô Minh chôn cùng với mình. Tác dụng của bảo vật này chỉ có một là chấn áp phong ấn. Chấn áp tất cả những người liên quan đến man thần đời thứ hai, phong ấn tất cả lực lượng man thần đời thứ hai. Chẳng qua, năm tháng dài lâu, lực lượng của nó đã giảm đi rất nhiều. Cũng vì man thần đời thứ hai cường đại nên ngũ phương ấn và tay trái dung hợp tuy hai mà một, làm lực chấn áp phong ấn đại suy yếu. Vậy cho nên Tư Mã Tín mới đạt được truyền thừa. Nhưng ngày hôm nay, Tư Mã Tín điên cuồng làm ấn đã bị đánh thức. Nước biển yên lặng, sóng biển không nhúc nhích. Tất cả nơi đáy biển vào giây phút này đều không hề động đậy. Trừ thân hình của Tư Mã Tín tàn vỡ, trừ sợi tóc trắng bềnh bồng, trừ thân thể của Tô Minh, mọi thứ đều đông cứng. Tô Minh mở mắt. Hết chương. Tạo hóa. Giây phút hắn mở mắt, thế giới im lặng. Ngũ phương ấn tay trái của man thần tỏa ra từng đợt ánh sáng vàng nhu hòa. Ánh sáng như kim, khiến cho đáy biển im lặng chiếu một ánh sáng mảnh vàng. Thân thể của Tô Minh cũng biến đổi sắc mặt chiếu vàng rọi, mặt mũi mơ hồ, tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng. Cũng là không nhìn thấy có nguy hiểm gì hết, bởi vì trong thế giới im lặng, ánh sáng vàng có chút quái dị. Bởi vì hễ là phạm vi ánh sáng vàng bao phủ, nước biển cũng được, băng tầng cũng được, tất cả đều lặng lẽ tan biến. Ánh sáng vàng có thể cắn nuốt tất cả, theo tứ phía lan tràn đến, dường như là ánh sáng tản ra rồi chậm rãi cò rút. Nó cò rút, ánh sáng cuốn vòng. Mép và đáy biển bị phân chia thành hai không gian khác nhau. Lực phong ấn vòng quanh ánh sáng vàng, mắt của Tô Minh chợt lóe, người của hắn lắc lư, bỗng nhiên biến mất. Nhưng giây phút hắn biến mất, thì chỗ đó lại xuất hiện thân thể của Tô Minh. Biểu tình âm trầm, nhíu mày. Mới nãy, hắn thuấn gì, nhưng bị bài trừ ra không khí, nơi này lực phong ấn là ngăn cách mọi thứ. Mắt thấy ánh sáng vàng tứ phía liên tục thu nhỏ, bên mép một mảnh tối đen. Tô Minh tiến đến một bước, cả người hóa thành cầu vồng. Tay phải nâng lên chụp lấy, lập tức cốt đao xuất hiện ở trong tay, biến thành mũi nhọn đỏ dài, đánh hướng bằng chướng vàng co rút. Tiếng nổ ầm vang, người của Tô Minh bắn ngược, liên tục lùi 7-8 bước, biểu tình lại càng âm trầm. Bằng chướng vàng ẩn chứa lực phong ấn, Tô Minh không thể nào xuyên thấu qua nó được. Ánh sáng vàng không ngừng co rút, Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên trên, biểu tình nghiêm túc. Hắn thấy ở bên trên ánh sáng vàng có một tầng vàng nhạt, không phải là một tầng, tổng cộng là 5 tầng. Ánh sáng năm đó, 5 tầng tầng từ sâu đến nhạt, toàn bộ đều là màu vàng. Đây chính là ngũ phương ấn, mỗi một tầng sắc vàng đều đại biểu cho lực phong ấn một phương. Này ngũ phương đều hiện đến khiến cho lực phong ấn không bình thường. Từ phía ánh sáng vàng lấy trung kỳ man hồn làm trung tâm không ngừng co rút, làm cho Tô Minh phải bước ra vài bước, không thể nào đứng ở mép danh. Tự như ở trong lồng giam không ngừng thu nhỏ, chỉ có thể di chuyển theo nó. Tô Minh nhíu mày, dù Tư Mã Tín đã chết, nhưng mà trước khi chết thì chỉ ra lực phong ấn rất quái dị, làm cho Tô Minh thử rồi mà không thể nào rời đi. Hơn nữa, hắn xem phạm vi ánh sáng vàng thì từ lúc trước hắn lập tức rời đi, e rằng nó đã bị bao phủ, cuối cùng là bị phong ấn tại đây. Nhìn Tư Mã Tín trước khi điên cuồng, phong ấn này chắc chắn là trước đó phong trung kỳ man hồn. Giờ mình thấy nạp thần dược này thu tàn hồn của man thần đời thứ hai, tương đương đạt một phần của truyền thừa. Vậy là có điều kiện chịu phong ấn rồi. Mắt của Tô Minh lóe lên, bây giờ ngoài mấy ngàn mét đang sừng sững ở trong trung kỳ man hồn qua bao nhiêu năm tháng xa xôi, ngoài 10 mét thì là ánh sáng vàng chậm rãi co rút. Còn ở bên ngoài ánh sáng, sau 5 tầng là một mảnh hư vô tối đen, như là một khe rãnh, cùng với nước biển xung quanh cách biệt rất rõ. Tư Mã Tín cho rằng Mình và hắn giống nhau nên được truyền thừa. Nhưng thực ra mình lấy nạp thần dược thu thập tâm hồn. Muốn rời khỏi đây thì rất đơn giản. Chỉ cần khiến cho phong ấn này cho rằng ở trên người của mình không hề có hơi thở của man thần đời thứ hai. Vậy là sẽ rời đi được. Mắt của Tô Minh lộ ra vẻ suy tư, nhìn ánh sáng vàng, mắt chớp lóe, hắn hé môi. Lập tức có một vệt sáng âm u hiện ra, trước người của hắn hóa thành nạp thần dược. Giây phút nạp thần dược rời ra khỏi người của Tô Minh, thì khí thế của hắn biến yếu rất nhiều. Nhưng thần thông liên quan đến man thần đời thứ hai mơ hồ bị lãng quên, khống chế thân hình đạt tới mức độ tốt nhất, không chút khúc chắc như trước. Quan trọng nhất là giây phút nạp thần dược rời ra khỏi người của Tô Minh, quanh thân của hắn ánh sáng vàng co rút, không cảm nhận được lực lượng phong ấn. Quả nhiên là như vậy. Chân mày của Tô Minh không giãn, biểu lộ ra vẻ do dự. Hắn nhìn trung kỳ man hồn ở bên người, lại nhìn ngũ phương ấn, ánh sáng vàng, chần chờ. Nếu cứ như vậy rời đi, thì không có quá nhiều nguy hiểm. Có thể thuận lợi quay về mặt biển, quay về cửu phong. Nhưng mà trung kỳ man hồn này sẽ lại bị phong ấn. E rằng muốn quay về tìm là cũng sẽ không thấy. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào khe rãnh hư vô tối đen, khoảng cách ở giữa nước biển và màn sáng. Hiển nhiên chỗ này che thành hai khu vực, rời đi đơn giản, nhưng mà từ bên ngoài bước vào thì lại không đơn giản như vậy. Nhưng nếu ta đi, vậy thì hơi nuối tiếc. Tô Minh cau mày. Không phải là hắn có nhiều hứng thú đối với truyền thừa man thần đời thứ hai, nhưng đối với man chủng vô tâm đại pháp của Tư Mã Tín thì có một chút cảm thán. Quan trọng là những thuật pháp thần thông của man thần đời thứ hai này Tô Minh thấy ở trên người của Tư Mã Tín. Bản thân của hắn có cảm nhận, các loại thần thông chính là điều hắn thiếu sót. Hơn nữa, tay trái của man thần này có thể khiến cho Tư Mã Tín không ngừng hồi phục vết thương. Bên trong chắc chắn là ẩn chứa rất nhiều sức sống. Nếu như ta có thể hấp thu được tay trái của man thần, vậy thì bây giờ 8 phần man cốt toàn thể là có thể đột phá lần nữa. Tô Minh nghĩ đến đó thì tim đập nhanh. Một bên là an toàn rời đi, nhưng không có nhiều tạo hóa. Bên kia nguy hiểm mà ở lại, định hấp thu tay trái của man thần, nhưng bù lại thất hay bại, thì đành sẽ mạo hiểm vĩnh viễn phong ấn tại đây. Vậy thì hắn nên chọn như thế nào? Thời gian ngắn ngủn không cho Tô Minh suy nghĩ quá nhiều, mắt của hắn lóe lên, hắn nghiến rằng. Muốn làm giàu, phải chịu nguy hiểm. Thế gian này không có tạo hóa vô duyên vô cớ. Tất cả phải dựa vào mình tranh giành mà đổi đấy. Trong bất tử bất diệt giới của trúc kiểu âm cho ta tạo hóa, có trúc kiểu âm chúc phúc, nhưng điều kiện là ta phải mạo hiểm phiêu lưu liều mạng. Tô Minh nhìn từ phía ánh sáng vàng khắp nơi, gần tay trái của man thần, bên trên màn sáng hạ xuống làm cho không gian Tô Minh và tay trái của man thần càng ngày càng nhỏ. Ngũ phương ấn tỏa ra ánh sáng không nhu hòa nữa mà trở nên uy nghiêm sắc bén, như là muốn trấn áp tất cả những vật liên quan đến man thần đời thứ hai, hoàn toàn sứ mệnh năm đó được giao cho. Vậy thì cược. Biểu tình của Tô Minh dứt khoát, nếu như cứ rời đi như vậy thì hắn tuyệt đối không thể nào cam lòng được, như vậy thì hắn sẽ liều một lần. Giây phút quyết định, Tô Minh nâng lên tay phải chụp lấy nạp thần dược, lại nuốt vào. Khí thế ở trên người của hắn phút chốc biến đổi, còn mắt lại càng thêm đen, lờ mờ hiện ra ảo ảnh như ẩn như hiện. Thần hình thoáng lên một cái, cất bước đạp ở trên tay trái của man thần. Đây là Tô Minh, lần đầu tiên đạp lên trên tay trái của man thần, giống như là Tư Mã Tín đã làm. Hắn đạp lên bàn tay, rồi khoanh chân ngồi xuống. Rất ấm áp, đây là cảm giác thứ nhất khi Tô Minh đụng chạm vào cánh tay trái của man thần. Cảm giác ấm áp đến khó tả, dường như là đã từng quen biết. Giây phút hắn ngồi vào, tay trái của man thần, bên trên ánh sáng ngũ phương ấn bỗng nhiên tăng lên rất nhiều, từ nhu hòa trực tiếp biến chói mắt, bên trong ẩn chứa nguy uy nghiêm, và khoảnh khắc này vô hạn tăng thêm vào. Ta không muốn truyền thừa của ngươi, ta chỉ cần sức sống của ngươi. Và thần thông thuộc về man thần của ngươi. Tô Minh chậm rãi nói, mắt của hắn khép lại, đôi tay nâng lên ấn đến bên người, ấn lòng bàn tay trái của man thần. Giây phút đôi tay của hắn chạm vào lòng bàn tay trái của man thần thì mạnh mẽ hút, bỗng nhiên sức sống mênh mông dọc theo đôi tay của hắn thuận theo đường vọt vào bên trong. Đây là lực lượng ẩn chứa ở trong tay trái của man thần, lực lượng đó chống đỡ với bàn tay bất tử bất diệt, lực lượng đó vốn là từ Mã Tín mà ra, không thể nào thu nạp được. Bởi vì Tư Mã Tín, bởi vì tu vi mà không thể nào thu thập quá nhiều, vốn ý định mỗi lần tăng tu vi sẽ là đi hấp thu lực lượng, mãi đến khi tu vi hoàn thành đại thành, sẽ hút hết lực lượng trong tay trái của man thần, trở thành sở hữu của y. Y có thể đạt được tất cả lực lượng man thần đời thứ hai. Nhưng bây giờ, tất cả tùy theo Tư Mã Tín chết, khiến chất lực tay trái của man thần không còn ai hấp thu. Tô Minh vì nạp thần dược gián tiếp được truyền thừa man thần đời thứ hai, là hắn nhanh chóng có thể thành người hấp thu lực lượng đó. Thêm vào trong người của Tô Minh, toàn thân của man cốt cần lực lượng sức sống rất nhiều, vượt qua xa Tư Mã Tín sánh bằng, vậy cho nên lần này thu thập hắn giống như là biến thành một cái hang không đáy. Mắt của hắn khép lại, sức sống ùa vào, tay trái của hắn, man thần rung động, ngón tay vạn năm không nhúc nhích chậm rãi đã nhúc nhích. Cuối cùng, năm đó, năm ngón tay chậm rãi co lại, hình thành một phòng hộ, bảo hộ cho thân thể của Tô Minh bên trong. Loại bảo vệ như vậy là một loại thừa nhận lặng lẽ vốn tạo hóa thuộc về Tư Ma Tín, nhưng bây giờ nó đã trở thành cho Tô Minh. Nếu như Tô Minh không chết, bây giờ trông thấy hình ảnh như vậy, chắc chắn là hắn sẽ hộc máu. Bởi vì tất cả là thuộc về y, Tư Mã Tín. Tô Minh ngẩng đầu, mái tóc tung bay, nhìn ánh sáng vàng tứ phía tới, mãi đến khi ánh sáng bao phủ hoàn toàn tay trái của man thần, mãi đến khi ngũ phương ấn bềnh bồng ở trên đỉnh đầu của hắn, khiến cho tứ phía hoàn toàn bị phong ấn. Xung quanh im lặng, chỉ có tay trái của man thần ở trong màn sáng khép lại lộ ra khe hở, có thể thấy Tô Minh khoanh chân không hề nhúc nhích. Thời gian lại chậm rãi trôi, ngoài đất phong ấn, ở trên mặt biển, cửu phong, giờ có rất nhiều người ở đó. Những người này là kẻ sống sót đến từ thiên môn, biểu tình phức tạp, đôi khi nhìn hướng biển. Bạch Tố ở trong góc cũng im lặng nhìn mặt biển, biểu tình sốt ruột. Ở trong động phủ hồ tử lại ngủ say như chết, hạc chọc lông đạp trên lưng của gã, mỏ nhọn, mổ lưng của gã, có một sợi chỉ đỏ bị nó cắn ra, răng rắc mà nuốt, biểu tình rất thoải mái. Mới rồi không phải là các ngươi chơi trốn tìm với đại hạc ra ra sao? Nhanh núp đi! Núp rồi đợi ta đến tìm ăn thịt người. Sâu dưới đáy biển, băng tầng tan vỡ biến mất. Biển một màu tối đen tràn đầy sự tĩnh mịch. Đưa mắt nhìn trừ bóng đêm ra thì không thấy một chút ánh sáng. Nơi này không hề có sắc vàng, cũng không tìm thấy nơi này tay trái của man thần trước đó. Dù biết vị trí chính xác của tay trái man thần, nhưng giờ chỉ là một mảnh hư vô. Dường như mọi thứ đều không tồn tại, không lộ ra bất cứ dấu vết gì. Trong khu vực mắt thường không thể thấy, coi như là thần thức cũng không thể nào phát hiện ra vẻ tồn tại không gian chia cắt với biển, không gian có ánh sáng vàng quanh quẩn, nhưng ánh sáng tỏa ra, hóa thành phù văn, quanh quẩn, khiến cho không gian trong lớp này tràn ngập vô số ấn ký và phù văn. Ánh sáng nơi này ở bên ngoài không thấy được. Chính giữa vị trí không gian tràn ngập phù văn có 5 tầng ánh sáng vàng phủ lên. Nhìn thì là hình chứng, nhưng mà màn sáng này co lại phình ra như đang hô hấp. Không gian rất kỳ lạ, 5 tầng ánh sáng quái dị. Sâu nhất ở trong màn sáng là chùm một cánh tay to lớn, cánh tay thổ giáp sừng sững tại đó, nâng lên cao, lòng bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay ngồi một thanh niên nhắm mắt. Mái tóc đen dài của thanh niên tản ra, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt đỏ, thật lâu mới hô hấp. Đôi tay ấn vào lòng bàn tay trái của man thần, có thể thấy rõ như là đang liên kết, có khi khí thế tỏa ra chui vào người của thanh niên, vào trong miệng và trong mũi. Tôi mình im lặng tĩnh tọa. Nhưng mà trong người của hắn tự nhiên là sóng cuộn biển gầm, bây giờ đang tiến hành biến đổi nghiêng trời lệch đất. Lực lượng sức sống vô tận, không ngừng dung nhập vào người, quanh quẩn ở trong thân thể, bị man cốt toàn thân nhanh chóng cắn nuốt. Tu vi của Tô Minh rất đặc biệt, người khác man cốt thì chỉ hơn 20 khối, nhưng mà hắn mỗi một đốt xương đều có khả năng trở thành man cốt, thậm chí là máu thịt, toàn thân của hắn đều như vậy. Giờ nó nhanh chóng được hấp thu, qua không biết bao nhiêu lâu, Tô Minh đạt được thuộc về vận mệnh của hắn. Màn cốt toàn thân sắp đến 9 phần trở thành man hóa chân chính. Một khi hoàn chỉnh 10 phần thì tu vi của Tô Minh sẽ bước vào trong độ cao mới, chờ đợi hắn là trước, không có người sau, không có ai, man hồn chân chính. Nếu hắn thành công, vậy thì tu vi của Tô Minh đạt tới đỉnh cao, dù không hóa thần túc mệnh, hắn cũng có thể đấu với man hồn đại viên mãn mà không thể yếu thế. Trừ phi gặp phải lão quái man hồn đại viên mãn lắng đọng vô số năm tháng, tự nhiên vào tu vi thâm sâu lần mò ra một tia hơi thở tu mệnh, nhưng dù là như vậy thì thắng bại vẫn chưa biết. Tuy nhiên, điều kiện là Tô Minh có thể lấy toàn thân man cốt có thể bước vào trong man hồn. Khi Tô Minh hấp thu thì trong đầu hiện ra một thân hình rất to lớn. Xem không rõ bóng dáng này là ai, nhưng mà trong đầu của Tô Minh hiện lên triển khai từng chiêu thuật. Rất thần thông, những thuật pháp này rất hỗn tạp, có một chút Tô Minh thấy rõ, có một chút lóe qua. Khi hắn nhìn kỹ thì rất khó nhìn thấy nhiều manh mối. Trừ phi, thần thông đó đi ra, một số hình ảnh khá là hỗn loạn, thường đều là một mặt biển biến mất, không thể nào liên tiếp với nhau. Không liên kết, chỉ có vài bức tranh là có thể liên tiếp, trong đó có một thân hình to lớn, chân không nhúc nhích, bay lên trên, bay tới phía xa, chỗ của y là một mảnh vũ trụ sáng rực rỡ. Đằng trước là một quả cầu hình tròn to lớn, bên trong có biển rộng, có mặt đất, như là thế giới hoàn chỉnh. Trong thế giới, khoảnh khắc thân hình đó bay tới, thì vô số cầu vồng tiếng rít vang vọng. Tôi mình thấy bóng dáng ấy nhấc chân, bước ra 7 bước. 7 bước đạp xuống, cả vũ trụ trở nên chấn động. Bước đầu tiên đạp xuống giấy lên trùng kích, khiến cho hơn phần nửa cầu vồng phải bắn ngược. Bước thứ hai, phía trước bóng dáng không còn cầu vồng ngăn cản. Bước thứ ba, y đạp vào thế giới, làm nguyên hình cầu vồng chấn động. Bước thứ tư đạp xuống, nước biển cuộn gầm, nhấn chìm vô tận. Mãi đến bước thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đạp xuống, hình cầu như là trải qua tai kiếp, vỡ đến 4-5 mảnh. Bóng dáng đó ngửa đầu phát ra những tiếng gầm. Tiếng gầm kia nghiêng trời lệch đất, khiến cho thế giới 4-5 mảnh trở nên tàn vỡ, trở thành những mảnh vụn. Có tia sáng bay ra bị người đó chụp lấy, đó là tinh thể ánh sáng long lanh ở bên trong ẩn chứa lực lượng của một thế giới. Đó là một giới. Cầm tinh thể, bóng dáng kia bay xa. Man thần thất đạp. Man thần giống. Tô Minh thì thào. Hình ảnh lóe qua, lại xuất hiện trong đầu của Tô Minh. Vẫn là thân hình kia, chẳng qua lần này thì diện mạo quá mờ nhạt, có thể thấy rõ một chút là khuôn mặt rất bình thường, thậm chí là chân chất, không tồn tại nguy, uy nghiêm gì hết. Đặc biệt là cười cho đến cho người ta cảm giác thần thiết. Nhìn khuôn mặt này, Tô Minh cảm thấy có một chút quen thuộc ở trên khuôn mặt. Sự quen thuộc này đến từ trong Hàm Sơn Thành, mượn lực đoạt xá đem ký ức của bản thân, thấy cái đầu to bị đế thiên đạp đến. Khuôn mặt người này có chút giống với cái đầu kia, nhưng mặt mũi hiền lành so với đầu dữ tợn điên cuồng, nếu như không xem xét kỹ thì dễ dàng cho rằng là hai con người khác nhau. Tô Minh im lặng, trong đầu hiện ra là man thần đời thứ hai không uy nghiêm, nhưng cho người khác cảm giác thân thiết, nâng lên tay trái vung bầu trời. Trời trăng sao cũng xuất hiện ở trên trời, hiện ra thuật pháp thần thông kinh thiên động địa. Hắn còn thấy man thần đời thứ hai lấy thuật pháp khác là thiên địa nhân tam hoàng, phong ấn trong quạt báu. Nhìn y chế tác cái quạt báu, biểu tình chăm chú và hiền lành mà cười, dường như tặng quạt báu cho con cháu nào đó. Nó không phải là một cây quạt, mà còn là một thuật nhật nguyệt tinh thuần bị man thần đời thứ hai khắc ấn. Tụi mình cũng cảm thấy sau này, khi làm xong một cái cây quạt rồi, man thần đời thứ hai đi hướng trời đất, mãi đến khi trước này xuất hiện một cung điện hoàng thành, mãi đến khi trong điện phát ra tiếng con nít khóc lóc. Man thần đời thứ hai đứng ở ngoài điện có tiếng con nít khóc, mỉm cười. Bây giờ y trông giống tôn là man thần đời thứ hai, mà giống như là một trưởng bối bình thường, muốn đẩy lên cửa điện xem hai cây quạt tặng cho đứa trẻ trong điện, làm báu vật bổn mệnh. Nhưng khi tay trái của y định nâng lên đẩy cửa, thì bỗng nhiên bầu trời biến đổi, những bông tuyết rơi. Man thần đời thứ hai khựng lại, thu lại tay trái, biểu tình lạnh như băng, so với ấm áp trước kia tự như hai người, nhìn lên trên bầu trời. Hình ảnh lại thay đổi, vẫn là ở trong cung điện, cửa đóng chặt. Man thần đời thứ hai toàn thân máu tươi, bên ngoài chém giết liên miên, vô số cầu vồng rít gào tựa như chìm trong tai kiếp. Mặt của man thần đời thứ hai tái nhợt đi vào trong đại điện, dịu dàng nhìn cô gái đứng ở đó, mặt mày cũng tái nhợt. Hai người ôm nhau, thật lâu sau ánh mắt của man thần đời thứ hai nhìn hướng ở trong điện, cả hai cái giường nhỏ sát nhau nằm hai đứa trẻ, một khóc lóc, một nhắm mắt không nhúc nhích như đã chết. Y tiến tới nâng tay trái, nhẹ nhàng vuốt trán của bé gái đang khóc, biểu tình phức tạp nhìn đứa trẻ khác như đã chết. Thở dài, tiến tới, cũng là dùng tay trái sờ trán của bé. Tay trái của y đụng vào trán đứa bé như đã chết rồi, thì tôi mạnh mẽ mở mắt ra, người của hắn run bần bật. Tất cả trong hình ảnh, con nít khóc, nụ cười hiền lành của man thần đời thứ hai, sờ trán chuyển đến cảm giác, tất cả khiến cho tôi mình ngừng thở. Bây giờ hắn vẫn đang hấp thu lực lượng trong cánh tay của man thần, nhưng đôi mắt không thể nào không mở. Bởi vì đứa trẻ sơ sinh đó khóc cho hắn cảm giác rất quen, vô cùng quen thuộc. Trong đầu của hắn giây phút này theo tu vi tăng lên, hình ảnh xúc động đập vào mắt truyền đến đau nhức. Trong đau đớn có tiếng ken két truyền ra, như là trong đầu của hắn vốn là tồn tại một vật chất đã trở thành mảnh vụn. Cùng lúc đó, biểu tình hoảng hốt, hắn thấy thế giới tối đen. Thế giới này là màu đen, nhưng tứ phía rất ấm áp. Bên tai của hắn vang đến tiếng khóc nức nở, là tiếng phụ nữ dịu dàng, rất êm tai. Phỉ Nhi, mẹ ở đây, đừng khóc. Con bé này mới nhỏ vậy mà đã khóc vang đến vậy. Xem ra con gái của ta sau này lớn lên chắc chắn là sẽ rất hợi hại. Thôi được rồi, mẹ sẽ không lấy đồ chơi của con nữa. Cho con, không khóc nữa, không khóc. À, con gái rất ngoan, mau nhìn mà xem, cha đã trở về. Trước mắt của Tô Minh tối đen, hắn không thấy rõ ràng nhưng mà nghe được tiếng khóc và giọng nói của phụ nữ rất dịu dàng. Bỗng nhiên biến đổi, tiếng khóc lại càng dữ tợn, tiếng dịu dàng chợt im lặng, xung quanh biến đổi lạnh giá như là bên ngoài tuyết rơi. Mãi đến khi thật lâu sau, hắn cảm giác có một bàn tay sờ trán của mình, một bàn tay ấm áp, rất ấm áp. Tô Minh tỉnh lại, ngơ ngác ngồi trên tay trái của man thần, nhìn bàn tay man thần dưới thân, mắt dần dần rơi lệ. Hắn hiểu lúc trước khi đụng chạm vào tay trái của man thần, cảm giác ấm áp là đến từ đâu. Phỉ Nhi. Cái tên này là lần thứ hai tôi mình nghe thấy, nhưng khiến cho hắn khắc cốt ghi tâm. Năm đó chiến đấu với phân thần của đế thiên, hình ảnh như mộng ảo lại hiện ra trong lòng của tôi mình. Ca ca, ca ca. Thanh âm kia quanh quẩn bên tai của Tô Minh, dần dần hòa hợp với tiếng khóc lóc. Hết chương. Cơ hội. Thật lâu sau, mắt của Tô Minh lại khép, che đi tơ máu trong mắt. Trong sự cô đơn cảm nhận được ấm áp từ tay trái của man thần. Trong ký ức, trán chuyển đến cảm giác tay thô vuốt lên, như là trở lại trong cung điện không biết từ bao nhiêu năm trước. Thế giới tối đen, ấm áp không nhiều. Có lẽ, thế gian thực sự là tồn tại số mệnh sao? Tô Minh thì thào, tay trái của man thần, nằm đó vuốt ve, một tay đụng chạm, tất cả như là một vòng tròn, tìm đến đầu cũng là tìm được đuôi. Có lẽ ký ức của ta như vậy, tìm ra đuôi, sẽ tìm được đầu. Đó chính là mệnh sao? Tô Minh nhắm mắt, mắt lộ ra vẻ cay đắng. Trong người của hắn bây giờ đã không cần hấp thu lực lượng tay trái của man thần. Tay trái của man thần hiện ra trong ký ức không biết bao nhiêu năm của Tô Minh, tự động ùa vào người của hắn. Chủ động hấp thu vào sức sống, tựa vào có chênh lệch rất lớn. Đó là một loại cưỡng ép kêu gào, như là được thừa nhận rồi hết sức đưa ra. Thời gian dài trôi, tay trái của man thần dần dần héo rũ, chậm rãi thu nhỏ. Bên trong tất cả lực lượng không một chút giữ lại rót vào người của Tô Minh, khiến cho màn cốt toàn thân đạt đến 9 phần, hướng tới viên mãn. Dường như tay trái chỉ thuộc về man thần đời thứ hai, lại luôn chờ đợi ai tới, chờ đứa trẻ năm đó trước khi y đi sở chán, ánh mắt phức tạp nhìn. Trong quá trình có lẽ là y nhận sai Tư Mã Tín là đứa trẻ năm đó, nhưng mà Tư Mã Tín đã chết, Tô Minh tới, khiến cho mọi thứ trở về quỹ tích vốn có. Đó là cây quạt bị Tô Minh cướp từ chỗ của Tư Mã Tín, nó vốn thuộc về hắn. Thúc mệnh, Tô Minh, vận mệnh của ta, rốt cuộc là thế nào? Tô Minh cay đắng khép mắt, trong người sức sống mênh mông như là biển rộng đánh vào người, khiến cho máu thịt xương cốt, toàn thân hấp thu nhanh chóng biến đổi, không ngừng hướng tới chân chính là không có vế sau, không một ai tế cốt đại viên mãn. Một khi máu thịt xương hoàn toàn thân của hắn đều biến man, vậy thì thân hình của Tô Minh tương đương với phản tổ, trình độ cường đại là vượt xa trước sức chiến đấu bây giờ. Thời gian chậm rãi trôi, tay phải của Tô Minh dần dần càng héo, thu nhỏ, cuối cùng là biến đổi trong suốt. Tô Minh thì tóc bay đầy trời, khí thế ngập trời, chẳng qua là nét mặt vẫn chua xót. Cách năm tháng lại gặp gỡ, đụng chạm ấm áp, ký ức từng chút thức tỉnh, khiến cho người ta đau xót, rồi chìm trong mờ mịt. Tô Minh mờ mịt, cái gì gọi là định mệnh, khoảnh khắc này hắn bỗng nhiên rất muốn biết, rốt cuộc gì là mệnh. Trong sự mờ mịt của thân thể, Tô Minh chuyển ra những tiếng nổ ầm ĩ, lại thấy ra thân hình của hắn biến đổi thành màu sắc vàng vượt qua ánh sáng ngũ phương ấn, xuyên thấu từ trong tay trái của man thần trong suốt. Ánh sáng này đến từ thân thể của Tô Minh, đến từ mỗi khối xương cốt trên thân của hắn, mỗi tấc da thịt, mỗi giọt máu, đến từ cả người của hắn. Tiếng nổ vang vọng, toàn thân của Tô Minh ánh sáng càng ngày càng đậm, hắn cảm giác rõ ràng, người ở trong mình là cả xương cốt như đã đều trở thành man cốt, chỉ có phần đầu là không hoàn toàn man hóa, nhưng đang rất nhanh chóng lan tràn. Loại lan tràn man hóa này tốc độ rất nhanh. Qua chốc lát, trán của Tô Minh ánh sáng vàng chớp lóe lên dữ dội, có tiếng kèn két khẽ vang. Người của hắn giật mạnh, khí thế khoảnh khắc bùng nổ, cực nhanh tăng cao, lát sau đã đến cực độ. Loại tốc độ này cùng với tiếng vang trong người của Tô Minh, tất cả xương, thịt, máu, gân, hoàn toàn ở trong chớp mắt đã biến thành man hóa. Cùng lúc đó, tay trái của man thần ở dưới thân của hắn không ngừng trong suốt, tan biến đi như là đã hoàn thành sứ mệnh. Chờ đợi, rồi trở về cát bụi. Nó tán đi, Tô Minh mở mắt. Hắn nhìn tay trái của man thần sừng sững vạn năm tan biến. Mãi đến khi tay trái của man thần biến thành từng chùm sáng, cuồn cuộn bay lên xung quanh hắn. Trong đó có một ít đốm sáng chạm vào trán của hắn, khiến trong ký ức của hắn, trong bóng tối thân hình to lớn mang theo phức tạp sờ trán mình. Tô Minh im lặng nhìn từng đốm sáng bay lên, nhìn chúng nó xuyên qua ngũ phương ấn, tan biến ở trong hư vô. Cảm giác cô độc lại hiện ra ở trong lòng. Thật lâu sau, mắt của Tô Minh khép, khi mở ra thì là một mảnh bình bình. Mờ mịt, cô đơn, cay đắng bị che giấu, người ngoài không thể nào thấy được, chỉ trong lòng của hắn tự mình từ từ cảm nhận. Hắn bình bồng ở giữa không trung, vẫn ở trong năm tháng, tầng tầng màn sáng ngũ phương ấn. Tô Minh chậm rãi đứng dậy, khoảnh khắc đứng lên thì hắn bỗng nhíu mày. Hắn cảm giác dường như là thiếu đi thứ gì đó. Tô Minh trầm ngâm nhìn đôi tay của mình, cảm nhận một chút lực lượng mênh mông ở trong người. Lực lượng so với phía trước lại càng cường đại, nhưng loại cường đại này chỉ là thiếu một phần, không giống với Tô Minh tưởng tượng toàn thân man cốt thì có được lực trấn áp. Phải biết rằng, Tô Minh thần là man cốt bao gồm truyền thừa long man, lôi man, trúc cửu âm trúc phúc, huyết tạo hóa huyết tộc, còn có di trạch của man thần đời thứ hai, tất cả mới là hình thành trạng thái tu vi trước sau không ai này. Nhưng loại trạng thái này cho Tô Minh cảm giác không mạnh hơn trước quá nhiều, khiến cho hắn thấy chỗ nào đó không hề thích hợp. Đặc biệt, hắn cảm nhận ở trong người, thịt của man cốt toàn thân ẩn chứa lực lượng lại càng nhiều, nhưng mà không cách nào ngưng tụ được. Có lẽ, thiếu một cơ hội nhanh chóng kích phát ra tiềm lực toàn thân của mình, hoàn toàn. Trừ phi lâu đài mài rũa và dung hợp. Nhưng, như vậy thì một lúc nào đó, mình sẽ dần nắm giữ tất cả những tiềm lực. Nhưng mà, thời gian sẽ không kịp. Mắt tụi mình lóe lên, hắn hơi hiểu ra mình thiếu cái gì. Nhưng đó chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, dù trạng thái tu vi của hắn bây giờ là chưa từng xuất hiện trong man tộc. Cần phải tự hắn không ngừng lần mò đi tìm con đường thuộc về mình. Im lặng lát sau, tụi mình mắt lóe, lực của tu vi trong người ầm ầm vận chuyển, gió tóc tung bay, ở trong người tu vi không ngừng di chuyển, ý cuồng bạo tràn ngập tứ phía. Nếu như tiềm lực không ra, vậy thì ta sẽ buộc nó ra. Trong người tụi mình tu vi di chuyển càng ngày càng nhanh, tản ra ngoài thì cứng rắn buộc ra, hắn thủ lại, làm trong hắn, trong ngoài hắn hình thành hai áp lực khác nhau. Một là ở bên trong bức bách ra ngoài, một là ở ngoài không ngừng ép vào bên trong. Thân thể của Tô Minh thành một trung tâm trong bức ngoài ép. Biểu tình lại càng ngày càng trầm trọng. Ngoài áp lực này khiến cho nếu như thay đổi làm người bình thường thì thi triển ra sẽ tự bạo. Cái gọi là tự bạo tức là uy áp ở trong và ngoài thân thể đè ép qua thời điểm giới hạn thì nó sẽ tan vỡ. Và áp lực càng lớn thì lực lượng bùng nổ, uy lực lại càng kinh khủng. Khi tự bạo, tất cả tiềm lực ở trong người sẽ tự nhiên bùng nổ. Đây là cách Tô Minh nghĩ ra, cũng là một cách điên cuồng. Bởi vì hắn không hề có thời gian lặng lẽ mài rũa, dần dần dung hợp những tiềm lực này. Vậy cho nên, chỉ có dùng cách cực kỳ đoạt đạt đến hiệu quả tương tự. Chỉ có mình Tô Minh mới làm được điều đó, vì mức độ thân thể kiên cường và dẻo dài đã đến trình độ rất khủng bố. Loại cứng cỏi mang đến tệ đoan là nếu như Tô Minh muốn tự bạo thì khó khăn hơn người khác rất nhiều. Bị trong ngoài đè ép, mắt của Tô Minh lóe lên, tu vi vận chuyển nhanh gấp đôi. Như vậy thì áp lực sẽ càng lớn hơn rất nhiều. Trong sự đè ép, tụi mình phát hiện ra tiềm lực thân thể có một tia cuối cùng bị buộc ra, dung nhập vào trong tu vi. Quả như là được. Tụi mình nghiến răng, lại tăng vận chuyển tu vi ở trong người. Lần tăng này dường như là đã đạt tới cực hạn, ầm ĩ vang vọng. Tụi mình run bần bật, ở trong ngoài. Áp lực cường đại, mắt của hắn dần dần đỏ rực. Nhưng mà hành động này khiến cho tiềm lực lại chia ra một tia dung nhập vào trong tu vi. Tu vi vận chuyển càng ngày càng nhanh, nhưng mà đè ép ra tiềm lực vẫn là không thể nào nhiều được. Ta thiếu một cơ hội. Tụi mình biểu tình dứt khoát, tay phải nâng tay lên, hai ngón tay trở thành kiếm. Nhìn đầu ngón tay của mình, tụi mình không chút do dự, tay phải kiếm chỉ mạnh vào trán. Khoảnh khắc đầu ngón tay đụng vào trán, đau đớn phát ra, đau nhức đạt tới cực hạn, nhưng khí cầu phình to bị đâm một cái lỗ. Thân thể của tụi mình bị đè xuống xuất hiện một lỗ hổng, tu vi toàn thân chớp mắt bùng nổ. Mức độ bùng nổ mãnh liệt vượt xa rất nhiều lúc trước Tô Minh vận chuyển tu vi. Trong bùng nổ tiềm lực, cơ thể của hắn toàn bộ phóng ra, người truyền đến đau đớn và dữ dội như là sắp bị xé rách. Nhưng trong cơn đau, Tô Minh chân chính cảm nhận được vẻ cường đại. Cường đại hơn trước rất nhiều, đó là một loại chân chính toàn thân màn hóa. Tô Minh ngẩng đầu, phát ra những tiếng gầm, ẩn chứa sự đau đớn, ẩn chứa tu vi, đại cường, ẩn chứa ý chí tu vi bùng nổ. Thanh âm truyền ra, khiến cho ngũ phương âm chấn động. Khiến cho thanh âm xuyên thấu ra bên ngoài, lan tràn ra đáy biển, làm cho mặt biển ầm ầm chấn động, dấy lên sóng dữ ngập trời. Tất cả người ở trên Cửu Phong đều rung động, nghe từ sâu dưới đáy biển truyền ra những tiếng gầm giống thuộc về Tô Minh. Hết chương. Đại viên mãn. Toàn thân của Tô Minh nổi gân xanh, ở trên người xuất hiện rất nhiều khe nứt. Một khi khe nứt này nứt ra, lan tràn ra liên tiếp, vậy thì chờ đợi Tô Minh là vẻ đau đớn mãnh liệt. Mãi đến khi tu vi ở trong người không ngừng bùng nổ tan vỡ mới là kết cuộc của cơn đau. Nếu không có, thì chỉ có nước khống chế lực lượng như vậy để cho nó bình ổn lại. Mắt của Tô Minh đỏ sậm, hắn không khiến cho tu vi tản ra ngoài mà thu hết vào bên trong, như là ngựa thoát dây cương dần dần dịu lại. Hắn đã làm đến khiến cho tiềm lực ở trong người bùng nổ, giờ lúc tu vi mênh mông, khiến cho hắn cảm nhận được cường đại và điên cuồng. Không do dự bao lâu, Tô Minh ngồi xếp bằng, mắt khép, hơi thở ở trong người cực kỳ hỗn loạn, đôi khi bạo ngược. Đôi khi lại ôn hòa, ý chí cường đại ngưng tụ trong bất tử bất diệt giới của Trúc Cửu Âm vào giờ phút quan trọng như thế này phát huy tức dụng. Ý chí cường đại là vô số lần luân hồi không thể nào diệt trừ cứng cỏi, càng đừng nói đến đạt được tu vi cường đại mà trả giá nguy hiểm và thống khổ. Thời gian trôi, hơi thở hỗn loạn trên người của Tô Minh dần dần yếu ớt. Không biết qua bao lâu, khi cơ thể của hắn không còn cảm giác hỗn loạn thì đôi mắt của Tô Minh mở ra. Trên người của hắn không phát ra một chút tu vi dao động, mặt trắng bệch, người thon dài. Giống như là một người bình thường, không có dấu vết của tu vi. Chỉ có đôi mắt trong suốt, sâu thẳm như ẩn chứa nhật nguyệt cản khôn. Bây giờ hắn dù là người man hồn đại viên mãn nhìn thì nếu như không xem kỹ sẽ thấy khó ra lực tu vi của Tô Minh. Bởi vì bây giờ Tô Minh toàn thân từ trên xuống dưới không hề có một chút man hóa, đạt tới một loại cân bằng như là lột xác, hoàn mỹ che giấu mọi dấu vết. Cường giả tế cốt cảnh là cường giả vì xương sống lưng man hóa, đặc biệt là người tế cốt đại viên mãn, bọn họ khống chế không tu được ở trong tu vi người dao động. Các loại thân xương cốt nguyên sống lưng của man hóa đặc biệt như là ở trong nước trong suốt có vài giọt mực rất rõ ràng, khiến cho người liếc mắt thấy liền nhận ra sự khác biệt. Nhưng mà nếu nước trong suốt vốn chính là màu đen, vậy thì người bên ngoài nhìn vì cân bằng nên không khác gì là nước. Một loại trạng thái này từ xưa đến nay, từ nay man tộc chưa từng xuất hiện. Tô Minh là một người duy nhất. Hắn mở mắt, hai con người đen thui khiến cho người ta thấy rõ rệt. Hắn chậm rãi đứng dậy, thẳng toát ra chu vi. Nhưng mà người bình thường mà nhìn ngũ phương ấn ở trên đầu, biểu tình của hắn bình tĩnh, nâng lên tay phải vùng ấn, tỏa ra ánh sáng 5 tầng ngũ phương ấn. Cái vùng này không thấy trời đất chấn động mà lặng lẽ, màn sáng từng tầng phong ấn thứ nhất bỗng nhiên vỡ ra từng tấc. Phong ấn đó sau này cũng tương tự, nhưng ngũ phương ấn là báu vật trấn áp tay trái của man thần. Tuy rằng vạn năm qua, đồng hóa cùng với tay trái của man thần khiến cho lực lượng phong ấn yếu ớt, phạm vi lớn, không còn uy lực năm đó, nhưng tuyệt đối không hề dễ phá. Khoảnh khắc hai tầng màn sáng tàn vỡ thì ba tầng sau bỗng nhiên chớp lóe. Chỉ thấy sau ba màn sáng này, tốc độ mắt thường trông thấy lại xuất hiện hai tầng, thế thì vẫn là năm tầng. Tô Minh đứng đó, biểu tình như là bình thường. Không vì ngũ phương ấn biến đổi mà sắc mặt biến đổi bao nhiêu, chẳng qua là mắt chớp lóe ra ánh sáng đang suy tư. Lát sau mắt của hắn chợt lóe, tay phải nâng lên chỉ hướng màn sáng 5 tầng. Khoảnh khắc chỉ vào màn sáng 5 tầng cũng là vỡ vụn ra rồi lại có 5 tầng biến ảo ra bên ngoài, nhưng không có tận cùng, không có vẻ ngừng nghỉ, phong ấn vĩnh viễn. Nhưng không biết, nếu như phong ấn bị bên ngoài, công kích sẽ như thế nào? Mắt Tô Minh chớp lóe, hắn thấy màn sáng 5 tầng khuếch tán ra bên ngoài thì phạm vi bên trong tăng lên không ít, xem bộ dạng chắc là tùy thời sẽ tàn vỡ không ngừng mở rộng. Tô Minh cất bước đi tới, tay phải của hắn nâng lên chỉ ra, một chỉ rơi xuống, thân thể của cầu vồng xé gió không chút tạo ngừng lại một chỉ, liên tục vài lần, màn sáng 5 tầng không ngừng vỡ vụn rồi lại lặp lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện sẽ mở rộng ra không ít. Mấy lần này, ánh sáng ở bên ngoài cũng đã rộng đến mấy ngàn mét. Tô Minh lao nhanh tới, màn sáng ở bên ngoài gồ ghề lên, khuếch tán ra hướng nước biển. Bước chân của Tô Minh lại không ngừng, nhón một cái, tay phải lại chỉ vào. Màn sáng càng ngày càng lớn, phá vỡ rồi xuất hiện, như là một bong bóng to lớn tồn tại ở trong mặt biển, không ngừng khuếch tán, không ngừng bay lên trên mặt biển. Lát sau, ngoài mặt biển của Cửu Phong, trong ánh mắt của mọi người trên núi, trong tiếng kêu hoảng sợ, họ thấy mặt biển phát ra những tiếng nổ. Nước biển cuồn cuộn kịch liệt, trong sóng to gió lớn vô tận như là biển đang sôi lên. Có một luồng ánh sáng vàng lộ ra, ánh sáng rất chói lóa, một bong bóng to lớn bay lên. Khoảnh khắc màn sáng xuất hiện khiến cho bầu trời tối đen đều biến thành vàng, uy nhiếp chấn động tâm thần tản ra thiên địa. Màn sáng màu vàng khiến cho biển giống gầm, lùi ra tứ phía như là muốn tránh đi. Mãi đến khi màn sáng hoàn toàn xuất hiện ở trên mặt biển, như là một cái bát úp ngược, từng tiếng xôn xao truyền ra từ Cửu Phong. Tất cả người trông thấy đều là tinh thần rung động, nhìn chằm chằm. Màn sáng còn bay lên, thoát ra khỏi mặt biển xuất hiện giữa không trung, bay ra trước mắt của mọi người rõ ràng là một màn sáng hình tròn. Màn sáng lấp lóe ánh sáng vàng, có 5 tầng. Tầng bên ngoài vô cùng rõ rệt đến vạn mét, trong 5 tầng này thấy có bóng người, mơ hồ xem không rõ ràng lắm. Trong trời đất, màn sáng hình tròn vạn mét ở trong bầu trời tối đen, ánh sáng vàng lượn lờ như mặt trời, khiến cho tất cả mọi người trông thấy tinh thần phải rung động, dâng lên kính sợ vô hạn. Dốc hết sức lực của ngươi, công kích màn sáng này. Khi tất cả người của thiên môn tránh nạn ở Cửu Phong bị Tô Minh xuất hiện làm cho rung động, thì giọng nói của hắn phát ra từ trong màn sáng quanh quẩn ở trong trời đất, chuyển ra tám hướng. Tô Minh, là Tô Minh sao? Người của thiên môn tị nạn ở Cửu Phong nghe thành âm liền kích động. Đối với họ, Tô Minh không phải là kẻ địch mà là ân nhân cứu họ thoát ra khỏi Tư Mã Tín. Mặc dù ở thiên môn giết chóc rất nặng, nhưng thủ phạm của tất cả tội lỗi không phải là Tô Minh mà là Tư Mã Tín. Đặc biệt là những người từ trước quen biết Tô Minh giờ đã thấy tình hình như vậy, nghe giọng nói của hắn thì biểu tình phức tạp, vô cùng cảm thán. Bạch Tố lại nhìn Tô Minh, ngơ ngác chảy nước mắt, trong nước mắt ẩn chứa sự vui sướng xen lẫn phức tạp, nhớ lại hình ảnh năm đó, phát ra những tiếng thở dài. Sau lưng của cô, cha của cô im lặng nhìn Tô Minh trong màn sáng 5 tầng người trên trời, bây giờ y vẫn không thể nào đem người ở trước mặt và thanh niên năm đó đan vào nhau được. Dốc hết lực công kích của các người vào màn sáng, ta muốn thí nghiệm uy lực của nó. Trong màn sáng lại vang ra giọng nói của Tô Minh. Yên lặng một lúc, Lập tức trong đám người có kẻ bay ra hướng màn sáng. Ngay sau đó có càng nhiều người bay ra hơn. Phút chốc cầu vồng xẹt qua, trời xé gió tới gần. Tiếng nổ ầm vang ở trong các cầu vồng, dốc hết sức làm theo lời của Tô Minh công kích màn sáng 5 tầng. Nhưng màn sáng chỉ lắc lư chứ không hề có dấu hiệu tan vỡ. Được rồi. Giọng của Tô Minh lại vang lên. Người tứ phía biểu tình cung kính lập tức lùi lại. Tuy vật này để phong ấn, nhưng nếu nó dùng tốt, có thể thành vòng phòng hộ cũng được. Mắt Tô Minh lóe lên, tay phải nâng lên ấn ngực, lập tức ở trong miệng bay ra luồng sáng âm u, ánh sáng lấp lóe ở trong tay của Tô Minh hóa thành nạp thần dược. Dược có một màu đen, dù bị Tô Minh lấy ra nhưng mà khi thế trên người của hắn giống như man thần, bản thân của hắn khi hấp thụ tay trái của man thần thì có tất cả. Thu thập lại nạp thần dược, Tô Minh nhìn ngũ phương ấn ở ngoài người chưa tan biến, biểu tình của hắn bình tĩnh, thần thức tỏa ra dung nhập vào trong mảnh đá đen đã rất lâu chưa sử dụng. Mảnh đá này có thể lừa gạt tất cả, ngũ phương ấn bình thường đương nhiên là không có vấn đề. Đây là một trong nguyên nhân Tô Minh có gan mạo hiểm ở trong ngũ phương phong ấn đi tìm ra tạo hóa. Giây phút thần thức của Tô Minh đụng vào mảnh đá đen thì khí thế trên người của hắn bỗng nhiên thay đổi, dần dần không tìm thấy hơi thở thuộc về man thần đời thứ hai nữa. Như là biến thành một người khác vậy, Tô Minh đi hướng màn sáng 5 tầng, khoảnh khắc hắn đụng vào trong màn sáng bên trong, thân thể không chút cản trở xuyên qua ra bên ngoài. Mãi đến khi ra mấy tầng còn lại ở giữa không trung, Tô Minh xoay người nhìn sang màn sáng 5 tầng. Sau khi Tô Minh rời đi, màn sáng như là không tìm thấy căn nguyên phong ấn nữa, dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng là ánh sáng vạt chợt lóe, biến thành ngũ phương ấn màu vàng to cỡ bàn tay. Ấn bềnh bồng giữa không trung rơi xuống biển, nhưng bị Tô Minh vùng tay áo, ngũ phương ấn bay hướng hắn. Tô Minh cầm ở trong tay, cẩn thận nhìn rồi cất đi nó. Tô Minh ngoái đầu lại, ánh mắt quét qua mọi người xung quanh và cửu phong. Hết chương. Thiên Hà Lạc Thạch Mệnh. Bái kiến Tô Minh đại nhân. Chúng ta kính chào Tô Minh đại nhân. Trước mặt của Tô Minh, mới vừa rồi hắn yêu cầu mọi người công kích màn sáng, giờ đã tất cả nhìn hắn, biểu tình đều kính sợ. Trong đó có người từng gặp hắn năm xưa, lòng phức tạp nhưng không lộ ra chút gì, cực kỳ cung kính. Dù là dân tộc nào, cường giả đều được tôn trọng, hoặc là chân tránh hoặc là e ngại mà sinh ra. Cường giả vi tôn, đây là thiên đạo vạn năm không thay đổi. Nhóm người ở trước mặt cũng chính là như vậy. Thiên môn đã tàn vỡ, họ là người sống sót sau tai kiếp, chính mắt nhìn thấy Tô Minh giết chóc trong thiên môn. Bọn họ thốt lời, ánh mắt của Tô Minh nhìn về họ, ai nấy cúi đầu không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Tô Minh đối với họ không có gì quá sắc bén mà là trong suốt sâu thẳm, nhưng ánh mắt bình thường này khiến cho ai thấy giống như là bị nhìn thấu nội tâm, có cảm giác ở trước mặt Tô Minh không có gì bí ẩn hết. Đáy lòng chấn động, lan tràn ra tinh thần của bọn họ. Bọn họ cúi đầu, Tô Minh nhìn họ, trong đám người có một vài người Tô Minh có chút mơ hồ, ký ức mơ hồ, nhưng vẫn nhớ ra tên, là năm đó tại Cửu Phong hắn tình cờ gặp. Dù sao đối với người biết Tô Minh thì thời gian trôi qua đã 20 năm rồi, có lẽ 20 năm này đã thay đổi quá nhiều, nhưng đối với người có tu vi thì ký ức không quá mơ hồ. Còn Tô Minh, trải qua vô số luân hồi ở bất tử bất diệt giới Trúc Cửu Âm, dù ý chí của hắn lại càng thêm cường đại, nhưng đối với ký ức và dĩ vãng, trừ một số người đặc biệt và việc quan trọng ra, thứ khác đã mơ hồ như kiếp trước. Thậm chí, tình cảm năm đó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, tự như bây giờ hắn ở giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người, rơi vào Cửu Phong, rơi vào một người áo trắng, vẫn đẹp như năm đó. Tiếng của hồ tử ngáy đôi khi cao vút đánh vỡ im lặng xung quanh, tạo ra vì Tô Minh bước ra ngoài. Tô Minh nhấc chân lên, đạp hướng Cửu Phong. Một bước đạp xuống hắn biến mất, xuất hiện ở bầu trời Cửu Phong, đạp hướng đã ở đỉnh núi. Đỉnh núi Triệu Bạch Tố và cha con của cô ra có một người chạy ra khỏi thiên môn, trong đó có một ông lão áo trắng, chính là người chủ của thiên môn đã tiêu tán sức sống hôn mê như đã chết. Ông lão sau này là Tư Mã Tín chết, man tỳ ở trong người không biến mất mà chui sâu vào trong thân thể, lắng đọng không nhúc nhích, như là mất đi sự sống. Rồi ông lão dần dần tỉnh dậy, dù vết thương rất nặng, sự sống tan biến, nhưng mà nếu như lão dám mạo hiểm như vậy thì đương nhiên là có cách phục hồi lại sự sống. Hơn nữa, có rất nhiều biểu hiện trước đó là giả dối. Ông lão áo trắng thức tỉnh dậy, trông thấy Tô Minh, liền biểu tình kích động, tiến tới chắp tay thật sâu cúi đầu. Lão hủ là Lâm Hải Tứ, bái kiến chủ đất Thiên Hàn. Khi ông lão thốt lời thì mấy người Cửu Phong khác trừ cha con của Bạch Tố ra đều chắp tay hướng Tô Minh. Bái kiến chủ đất Thiên Hàn. Thanh âm do nhiều người phát ra hình thành sóng âm ở mặt biển, trong trời đất, quanh quẩn thật lâu không tán. Sau khi mọi người tán đi, Bạch Tố, ông lão biểu tình phức tạp cúi đầu chắp tay hướng Tô Minh. Bây giờ trong trời đất, mọi người đều dùng thanh âm cung kính biểu đạt ra sự kính sợ đối với Tô Minh. Dù họ không biết ở trong biển này đã xảy ra chuyện gì, nhưng ban trùng như là tơ ở trong người, tự nhiên là mất đi sự sống lắng đọng. Họ cảm nhận được sự Tư Mã Tín đã chết, cảm nhận được sự vận mệnh nhiều năm mọi người không thể nào chia cắt. Tô Minh ra khỏi biển, Ở nơi này, hiểu rằng cuộc chiến giữa Tô Minh và Tư Mã Tín, mà kệ quá trình như thế nào, kết quả, Tư Mã Tín đã thua. Chủ đất Thiên Hàn, Tô Minh đại nhân. Vậy không biết Tư Mã Tín đó... Ông lão áo trắng do dự một lúc vẫn là hỏi ra. Mặc dù lão cảm giác Tư Mã Tín này đã chết rồi, nhưng mà không nghe Tô Minh chính miệng nói thì lão vẫn hơi e ngại. Tư Mã Tín đã chết. Tô Minh nói, không quá để ý xưng hô chủ đất Thiên Hàn. Khi nghe Tô Minh nói như vậy, ông lão hít sâu, biểu tình chợt kích động. Lão lại nhìn Tô Minh, chắp tay cúi đầu. Tô Minh trở về, nói rằng Tư Mã Tín chết. Mấy người thiên môn vẫn còn sống sót ở Cửu Phong kích động cũng mờ mịt. Họ mờ mịt là bởi vì nên đi đâu và về đâu, mờ mịt vận mệnh là ở đâu, đâu. Khi đêm khuya tới, Tô Minh ngồi ở ngoại động phủ Cửu Phong hồ tử ngủ say. Xung quanh hắn, trừ một bóng trắng ra không còn ai khác. Bốn phía lại im lặng, chỉ có nước biển cuốn giấy lên tiếng gió gào và tiếng ngáy của hồ tử thường xuyên truyền ra. Những người thiên môn còn sống phân tán ở trên núi, không tới gần đây. Đôi khi ngẩng đầu nhìn người trên đỉnh núi dưới trăng, ánh mắt có cảm kích và tôn kính. Bạch Tú ngồi bên cạnh Tô Minh, hai người ở đây đã sắp hai tiếng đồng hồ, nhìn bầu trời dần dần tối đi, nhìn gió biển dần dần nhạt nhòa, hai người không lên tiếng. Thực ra chỗ này là không chỉ có hai người, không xa mép vách núi còn nằm một con hạc chọc lông, nó lười biếng nằm đó, một vuốt chộp một hòn đá sáng lóng lánh, nó nhìn chằm chằm, đôi khi khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, phát ra những tiếng cát cát. Người sẽ rời đi sao? Lại qua thật lâu, ánh mắt của Hạc Chọc Lông chuyển ra khỏi Tinh Anh, Thạch để đánh giá Tô Minh và Bạch Tố. Cô đánh vỡ sự im lặng. Ta sẽ đi Đồng Hoàng. Tô Minh nhìn nước biển đen, lại nói. Vậy, chúc người hạnh phúc. Bạch Tố cúi đầu, cũng nhìn nước biển, lại khẽ nói. Tô Minh không lên tiếng, quay đầu nhìn Bạch Tố. Tóc của Bạch Tố rất dài, che đi khuôn mặt của cô, phủ lên ánh mắt của Tô Minh, cùng phủ lên vết sẹo dữ tợn trên mặt của cô. Trước kia... ta là không hiểu chuyện. Cảm ơn người đã bao dung. Lần này có thể thấy người, ta đã rất vui vẻ rồi. Bạch Tố khẽ nói, cô không nhìn Tô Minh mà cúi đầu nhìn biển, mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, trong nụ cười có vẻ thoải mái, cũng có hồi ức. Thật lâu sau cô đứng dậy, lướt qua Tô Minh. Cửu Phong là nhà của ngươi, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ ở đây chăm sóc nơi này. Nếu như có một ngày ta không ở, xương của ta vẫn còn ở đây, thì năm đó, thương tổn ngươi mà trục tội. Bạch Tố khẽ nói, đi hướng qua Tô Minh, hắn bỗng nhiên nâng lên tay bắt lấy cánh tay của cô. Khoảnh khắc tay của hắn chạm vào Bạch Tố, người của cô khẽ run lên nhưng không hề tránh né, mà kệ Tô Minh bắt lấy cánh tay của mình, vẫn cúi đầu. Tô Minh đứng đó, nhìn Bạch Tố, tay phải nâng lên vén tóc trên mặt của Bạch Tố. Bạch Tố vùng một cái nhưng mà Tô Minh vẫn không thấy vết sẹo dữ tợn trên mặt của cô. Bạch Tố nhắm mắt, giọt lệ từ khóe mắt chảy xuống, cô cúi đầu như là không muốn để thấy hắn nhìn thấy vết sẹo xấu xí. Cô không cần phải chuộc tội. Chuyện năm đó đã là quá khứ rồi. Ta hy vọng nhìn thấy cô là cô bé đáng yêu năm đó. Là một cô gái có vẻ đẹp hoàng giá. Tô Minh nhìn Bạch Tố lại nhẹ giọng nói. Con người sẽ là lớn lên phải không? Ta không phải là như trước kia. Người cũng không phải. Bạch Tố mở mắt ra nhìn Tô Minh. Trong mắt không còn giã tính mà Tô Minh còn nhớ. Biến thành dấu vết tang thương vào năm tháng. Còn có vô cùng mỏi mệt. Vô lực phản kháng vận mệnh. Cha ta nói. Ta là thiên hà, lạc thạch mệnh. Một hòn lạc thạch xuống dưới sông, dấy lên sóng hóa thành ta. Chú định ta là một đời làm bạn cùng nước mắt. Định trước ta vĩnh viễn chỉ dấy lên sóng nước mà thôi. Bạch Tố nhìn Tô Minh, tay phải vùng mạnh như là muốn thoát ra khỏi tay của hắn. Chờ ta trở về, ta sẽ tìm ra cách về Tây Minh. Nếu như ta tìm được, vậy thì cô cùng với ta sẽ đi thiên hà lạc thạch mệnh. Tô Minh không thả tay ra. Hắn nhìn Bạch Tố, nhìn cô gái này, chậm rãi nói. Thiên hà lạc thạch. Chú định một đời vì hòn lạc thạch mà xuống cô độc. Dù có rơi vào trong nước sông sẽ không có ai tìm ra. Bởi vì nước ở thiên hà này rất nhiều. Mà ta chỉ là trong đó vài giọt mà thôi. Tô Minh, ta sẽ ngừng ở đây. Ta sẽ ở tại đây giúp người chăm sóc Cửu Phong. Nhưng ta sẽ không đi cùng ngươi. Bạch Tố quay đầu tránh tay của Tô Minh. Khi cô quay đầu, tóc tung bay, cắt vỡ vài giọt lệ rơi xuống, khiến cho lệ tan vỡ thành từng mảnh bay qua trước mắt của Tô Minh. Bạch Tố đã đi xa. Tô Minh im lặng nhìn bóng dáng của Bạch Tố biến mất ở trong tầm mắt. Trước mắt của hắn hiện ra Bạch Linh Ô Sơn, hiện ra túc nữ ở Cửu Âm Giới. Bóng dáng của ba cô gái chồng lên nhau vào giờ phút này. Thiên hạ lạc thạch mệnh, vì đá rơi mà xuất hiện. Vì đá rơi mà đặc biệt, cũng bởi vì thế mà cô độc. Cuối cùng là nhập vào nước sông. Khiến cho người không thể nào tìm ra được. Một thanh âm già nua truyền đến từ bên kia núi. Theo thanh âm xuất hiện là một lão già mặt tái nhợt, biểu tình phức tạp. Ông lão sự sống ảm đạm như là không có bao nhiêu, dường như dấu vết sinh mệnh tùy thời bị xóa đi. Lão đi hướng Tô Minh, lão là cha của Bạch Tố, người đàn ông trung niên năm đó tại Thiên Môn danh tiếng như cồn. 20 năm qua, năm tháng không thể nào đại biểu dấu vết trên người của y. Đó là mệnh của con bé, không phá được thì đã định như vậy rồi.